Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 2983, quyết đấu 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc Liên Thành có thể tại yêu tộc hoành hành, dựa vào là thực lực bản thân. Tiểu Manh Manh tại yêu vực hoành hành, trừ thực lực bên ngoài, còn có một cái rất trọng yếu nguyên nhân, là bởi vì Khúc Đàn Nhi đã từng có một nhóm yêu tộc người tại Mộc Thành lúc lấy được Khúc Đàn Nhi bế quan chỗ tốt, tự nhiên cũng đã gặp Tiểu Manh Manh. Bọn hắn lại không muốn sống, cũng không dám đắc tội Khúc Đàn Nhi. Cái kia rất có thể là yêu chủ nữ tử. Qua vài ngày, yêu vực nào đó tòa thành trì, tại thành trì trung tâm có một cái xanh biếc hồ lớn, trên mặt hồ xây lấy một tòa hoa mỹ thủy thượng lầu các. Đây là yêu tộc nào đó một cái đại gia tộc địa bàn. Cái này gia tộc đem sinh ý mở ra mặt hồ, ngày xưa phồn hoa, mười phần náo nhiệt, cứ việc tiêu phí rất cao, tại toàn bộ yêu vực cũng phi thường nổi danh. Chỉ là hôm nay, nơi này có chút không bình thường, được xưng tụng mấy trăm năm qua đặc thù tiêu điều ngày. Nguyên nhân là, vị kia ra đến, gần nhất không có gió gì âm thanh truyền đi ra vị kia ra. Bất chi bất giác lại tới đây. Thế là, trừ thủy thượng lầu các bên trên đám người, cơ hồ không người ẩn hiện. Tránh đi, tránh đi, tránh đi. Loại tình huống này, tại yêu vực bên trong, được xưng tụng xưa nay chưa từng có. Lầu ba, trên ban công bày biện một bàn. Vị kia ra một bộ áo trắng, xuất trần không nhiễm, ngồi im với trước bàn chạy đến linh tửu, không nhanh không chậm uống vào. Bên cạnh có một cái yêu nghiệt, chính gục xuống bàn, buồn bực ngán ngẩm. Tiểu Manh Manh sâu kín oán oán giận nói: "Nhà ta ra nha, ngươi nói những người kia làm sao đều đột nhiên mở mang tầm mắt? Đã không còn người muốn cướp ngươi về nhà làm con rể." Bồng, Tiểu Manh Manh bị đập bay ra ban công. Cái kia quẳng xuống lầu Tiểu Manh Manh, bay lên không nhẹ nhàng rơi xuống mặt hồ. Tại hạ mặt cười hi hi, dường như cũng không thèm để ý, bởi vì những cái kia giết chóc nhướng lên ngòi nổ, đến mấy lần đều là bởi vì yêu tộc một chút có thế lực các tiểu thư. Cũng không biết Mặc Liên Thành liền là cái này một cái mối họa lớn thời điểm, liền liếc mắt nhìn chúng Mặc Liên Thành dung mạo, muốn cướp về nhà làm thị phu. Tại yêu tộc, không có nam tôn nữ ti mà nói, chỉ có thực lực cùng cường giả phân chia. Nữ tử chỉ cần thực lực đầy đủ, có thể lựa chọn lấy chồng, cũng có thể lựa chọn cưới phu. Mặc Liên Thành là nhân loại, đến yêu vực, tự nhiên lộ ra hiếm có. Còn nữa, trưởng thành tên nào đó như vậy hại nước hại dân, cực kỳ số ít, không khai một chút ong bướm mới kỳ quái. Chỉ là gần nhất danh tiếng quá thịnh, cơ hồ toàn bộ yêu vực người đều biết rõ hắn tồn tại. Thế là, lại không người đi lên, không có phiền phức, vậy liền dần dần không có niềm vui thú. Tiểu Manh Manh lại không thú theo sát hắn chuyển. Không phải hắn muốn cùng Mặc Liên Thành, là bởi vì Mặc Liên Thành khẳng định không cho phép hắn rời đi ánh mắt. Tình huống này, nói như thế nào đâu? Vậy được tên nào đó một loại cố chấp, chỉ có nhìn thấy Tiểu Manh Manh không có việc gì, hắn mới có thể tỉnh táo lại, mới có thể biết rõ, cái kia người mình yêu mà còn sống, tại nào đó một cái hắn không biết địa phương, sống được rất tốt. Tiểu Manh Manh cười híp mắt lại đi tới, ngồi tại Mặc Liên Thành đối diện, coi nhẹ, hắn ý thức được nào đó một điểm. Mặc ra, ta gần nhất không được khốn. Người cái này bộ dáng giống không được mệt không? Mặc Liên Thành lông mi khẽ nhíu. Cái này, hắn lại khốn vừa mệt sự tình, dường như không có từng đề cập với Mặc Liên Thành. Chợt, hắn cảm thấy dù sao chính mình hiện tại bình thường, liền đem cái này nghi hoặc theo Mặc Liên Thành nói một chút. Nhìn thấy Mặc Liên Thành sắc mặt từ nghe thời điểm liền không có khá giả, hắn lại có chút hoài nghi, chính mình nói ra đến đúng hay không? Cái này hẳn là hiện tượng tốt, đúng hay không? tên nào đó hy vọng là hiện tượng tốt, cũng nhất định phải là hiện tượng tốt. Cách chương.